Kiều Kiều Sư Nương, chương 892, Công Chúa Nữ Hộ Vệ, Góc Chuyện audio.com. Ngay tại Giả Nghiên Trinh công chúa ngượng ngùng không thôi thời điểm, Lăng Phong cũng đã nghe được ngoài cửa phòng tiếng bước chân, hơn nữa này tiếng bước chân là chính mình sở không quen tất. Lăng Phong dùng thấu thị đại pháp, nhìn thấu ngoài cửa cước bộ truyền đến người, một cái bó sát người hắc y nữ nhân, xem ra như là nữ thích khách theo diện mạo cùng mặc đến xem, hẳn là Triều Tiên nữ nhân, nếu Lăng Phong không có đoán sai, này nữ nhân hẳn là cùng đi Giả Nghiên Trinh công chúa cùng nhau hòa thân của hồi môn. Theo thân thể của nàng thủ tình huống đến xem, như là nữ hộ vệ nhân vật. Bất quá lúc này của nàng hành động càng như là một cái thích khách. Lăng Phong nhìn đến này thích khách nữ nhân, một thân nhanh y bọc đầy đặn cân xứng mạn diệu dáng người, cao vãn búi tóc dương chi bạch ngọc bàn da thịt trắng noãn bộ ngực biểu hiện này nữ nhân trên người làn da trắng nõn mềm mại, một đôi thẳng tắp rất tròn tiểu thối. Triều Tiên nữ nhân đặc hữu Nga đàn mặt loan loan thản nhiên một đôi lông mi hạ, một đôi không lớn nhưng luôn có một phần lãnh ngạo mắt hạnh, khéo léo kiên định cái mũi hạ, mềm mại lượng trạch môi anh đào. Nàng không giả bộ Nghiên Trinh công chúa cao ngạo lãnh diễm, không có thực Nghiên Trinh công chúa xinh đẹp gợi cảm, cũng không có Mẫn Tuệ phi ung dung đẹp đẽ quý giá, nhưng là nàng có những người khác sở ít, có đoan trang thanh lịch, còn có vài phần hiên ngang tư thế oai hùng, hơn nữa tuy rằng chợt xem văn tĩnh hiền thục nhưng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh sinh huy, vẫn như cũ có khác Triều Tiên nữ nhân phong tình vạn trùng. Cư nhiên có nhân nghĩ đến đánh lén trẫm. Lăng Phong nghĩ rằng, nhìn ngươi là cái đại mỹ nhân, trẫm liền cùng ngươi ngoạn ngoạn, trẫm đổ muốn nhìn này Triều Tiên quốc vương rốt cuộc muốn thế nào. Phía sau, ngoài cửa nữ nhân nhẹ nhàng khiêu khai cửa phòng. Lăng Phong cùng Giả Nghiên Trinh công chúa rất ăn ý nhìn nhau, Giả Nghiên Trinh công chúa tưởng lý trình bọn họ tiến vào, vội vàng ra đi gắt gao ôm cùng một chỗ thân thể. Lăng Phong đầu cửa trước khẩu thân thể hơi hơi cuộn mình ở chăn lý, chỉ lộ ra nhất chiếc tay phải nhìn như tùy ý cúi ở chăn thượng, nhắm mắt điều tức xứ chính mình hơi thở nghe đứng lên càng thêm ngân nga. Lúc này tư thế thập phần thích hợp đột nhiên gian nhảy lên phát động tập kích. Cửa mở sau thanh thúy cao đồng da dày đánh mặt thanh âm chậm rãi tới gần. Lăng Phong tuy rằng nhắm mắt nhìn không thấy, lại có thể rõ ràng ngửi được nàng thân thể thượng phát ra một cỗ mê người dễ người mùi thơm, không nùng không đạm, vừa đúng, nghe được Lăng Phong một trận lòng say thiếu chút nữa đã đem chính sự cấp quên. Vội vàng thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú cảm giác đại mỹ nhân nhất cử nhất động, nhìn xem này nữ nhân rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng lúc này, vào đại mỹ nhân nhìn trên giường ngất đi qua hai người, có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Gì, như thế nào hội hai cái đều ngất đi thôi. Chẳng lẽ nói công chúa, cũng ngăn cản không được này hôn quân đánh sâu vào, cảm giác được bên người cách đó không xa Giả Nghiên Trinh công chúa nghe nói như thế hậu thân tử khẽ run lên kéo chăn, làm cho Lăng Phong cũng cảm giác được của nàng ngượng ngùng cùng phẫn hận. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, vị này đại mỹ nhân thật sự là quá đề cao Giả Nghiên Trinh công chúa, chính mình tính năng lực tái kém cỏi cũng tuyệt đối sẽ không can sự làm đến chính mình choáng váng đi. Này thật sự là rất xả đàn. Người tới tựa hồ có chút tò mò, hãy đi. Góc Chuyện audio.com. Trước nhìn Giả Nghiên Trinh công chúa tình huống, không có phát giác cái gì không đúng, lại chuyển tới Lăng Phong bên này, chuẩn bị thân thủ đi tham tìm tòi hắn sau cảnh chỗ mạch đập. Không đợi đại mỹ nhân nhi trắng nõn bàn tay đụng tới thân thể của chính mình, Lăng Phong trong giây lát mở ra ánh mắt đen láy, theo trên giường nhảy dựng lên, tay phải như tia chớp bình thường vươn, gắt gao tạp ở đại mỹ nhân non mịn cổ, tay trái đi theo tiền thân, vô cùng nhanh chóng ở kim chí hiền bụng đan điền chỗ sử xuất cả người chân lực nhấn một cái. Bởi vì sự khởi đột nhiên, người tới căn bản không có nửa điểm phòng bị, thẳng đến Lăng Phong bao hàm chân lực nhất chỉ điểm đến chính mình bụng đan điền khi mới phát hiện không đúng. Vừa mới phát ra một tiếng rất nhỏ kinh ngạc hừ kêu, liền cảm thấy trong cơ thể chân khí tựa hồ lập tức trở nên trống rỗng, cả người đột nhiên chấn động như vậy mềm ngã xuống Lăng Phong cùng Giả Nghiên Trinh công chúa trung gian. Nghe được khác thường tiếng vang, Giả Nghiên Trinh công chúa đột nhiên bàn dập thượng chạy trốn đứng lên, bất chấp vẫn là cả người trần trụi xinh đẹp bộ dáng, nhìn ngã vào trên giường đại mỹ nhân, thất thanh nói. À, như thế nào là ngươi? Kim Chí Hiền, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi thiếu cho ta đóng kịch, chẳng lẽ ngươi làm trẫm là đứa ngốc sao? Ngươi này nữ hộ vệ kỳ thật là ngươi phụ vương phái tới nữ thích khách. Lăng Phong đắc ý nói. Cái gì? Giả Nghiên Trinh công chúa không thể tin được nói. Không phải, hoàng thượng, ta phụ hoàng không nghĩ tới yếu phái người ám sát ngươi. Đây là của ta tùy thân hộ vệ Kim Chí Hiền. Nàng không phải thích khách, không phải thích khách, kia nàng đến phòng này làm cái gì? Lăng Phong nói. Giả Nghiên Trinh công chúa lo lắng nói. Có lẽ là nàng lo lắng tiện thiếp an nguy. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải minh giám. Tốt kia không bằng chúng ta tới hỏi hỏi ngươi này nữ hộ vệ nàng tới nơi này chân chính mục đích là cái gì. Nhìn đến đại mỹ nhân cả người vô lực vô cùng kinh ngạc nhìn chính mình, Lăng Phong trong lòng lần cảm đắc ý, nhìn Giả Nghiên Trinh công chúa trắng trợn ngọc thể, trong lòng hung hăng rung động, cười gượng nói. Hắc hắc tiểu tiện nhân, người kia đối kiều mềm mại nộn cái vú như vậy hoàng a, cẩn thận trẫm tâm hỏa lại đây nga. Giả Nghiên Trinh công chúa thế này mới phát hiện chính mình vẫn quên đem quần áo mặc, xấu hổ đến kiểm nhi một mảnh đỏ bừng, chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, vội vàng luống cuống tay chân trên mặt đất thu thập ra bản thân quần áo, bay nhanh mặc đứng lên. Đại mỹ nhân Kim Chí Hiền rốt cục phản ứng lại đây, hiểu được chính mình là Lăng Phong nói nhi, cả người bồn rùn vô lực yếu đứng lên đều có chút khó khăn, rõ ràng liền nằm ở hỗn độn giường gỗ phía trên, bối rối nhìn Lăng Phong trần trụi cường tráng thân thể, trong lòng một trận phốc phốc loạn khiêu, âm thầm tự trách rất không cẩn thận, không biết làm sao cúi đầu giải thích nói. Hoàng thượng, thảo dân thiện sấm ngươi cùng công chúa phòng, xin hàng tội. Vì vậy thời điểm Lăng Phong cũng là trần trụi thân thể, bởi vậy Kim Chí Hiền không dám ngẩng đầu ngưỡng xem, liền ngay cả Giả Nghiên Trinh công chúa đều cảm giác ngượng ngùng đứng lên. Người đâu chỉ thiện sấm trẫm phòng đơn giản như vậy, người còn dự mưu hại trẫm, là cùng không phải. Lăng Phong hỏi, Hoàng thượng oan uổng, Kim Chí Hiền quỳ xuống nói, thảo dân thật là lầm sấm phòng. Lăng Phong, góc chuyện audio.com, lắc đầu, nói, người làm trẫm là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Bất quá hiện tại loại tình huống này, trẫm như thế nào hỏi ngươi, ngươi cũng không hội theo thật đưa tới, xem ra trẫm chỉ có thể dùng một ít phi thường quy thủ đoạn đến nghiêm hình bức cung. Phi thường quy thủ đoạn nghiêm hình bức cung, Giả Nghiên Trinh công chúa và Kim Chí Hiền đều là cả kinh, không biết này Đại Minh Hoàng đế muốn làm cái gì. Kim Chí Hiền lại kinh hồn táng đảm, lo lắng nói. Ngươi tưởng đối ta thế nào? Lăng Phong hơi hơi sừng sốt, chính mình chỉ lo muốn đem nàng nhất chiêu chế phục, căn bản là không nghĩ quá thành công sau nên làm cái gì bây giờ, nghe vậy không khỏi xem hướng một bên Giả Nghiên Trinh công chúa. Giả Nghiên Trinh công chúa, hỏi. Tiểu thiện nhân nhi, chúng ta nên lấy nàng như thế nào xử trí nha? Giả Nghiên Trinh công chúa cũng đi theo Lăng Phong cùng nhau sững sờ, có chút ngượng ngùng nột nột nói. Hoàng thượng, Kim Chí Hiền thật là tiện thiếp tùy thân hộ vệ, nàng hẳn là vô tâm mạo phạm, hoàng thượng ngươi vẫn là tha nàng lúc này đây đi. Kim Chí Hiền thật sự không nghĩ tới chính mình thất thủ bị bắt, đây là nàng xuất đạo mười mấy năm qua cho tới bây giờ còn không có chạm qua chuyện tình, quả thực chính là kỳ văn, hơn nữa nàng càng không nghĩ tới Đại Minh Hoàng đế cư nhiên là võ công cao thủ, bất quá nếu nàng biết Lăng Phong lịch sử kia nàng tuyệt đối hối hận hôm nay làm hết thảy, thậm chí hối hận nhận như vậy nhiệm vụ. Bất quá phía sau tình thế so với nhân cường, nàng vẫn là ra vẻ đáng thương cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng, thảo dân thật không biết trong phòng nhân là ngươi, thảo dân lần này tiến vào, vốn muốn tha các ngươi trở về. Lăng Phong căn bản là không tin này bề ngoài xinh đẹp động lòng người nội tâm thần thần bí bí đại mỹ nhân nhi, nghe vậy sau, không khỏi hú lên quái dị nói. Qua nha tiểu mỹ nhân, ngươi thực đem trẫm làm ngu ngốc nha. Sẽ có tốt như vậy chuyện tình, ngươi là nghĩ đến cứu đi công chúa đi, nếu là như thế này, vậy ngươi lại phạm vào khi quân chi tội, kia nhưng là yếu chu cửu tộc. Kim Chí Hiền trong lòng âm thầm kêu khổ, bất hạnh không thể đủ nói rõ nguyên nhân trong đó, chỉ phải mặc không lên tiếng, xem như cam chịu. Lăng Phong trắng nàng liếc mắt một cái, đối với Giả Nghiên Trinh công chúa nói. Ngoan ngoãn tiểu thiện nhân, thấy được không có của ngươi tùy thân nữ hộ vệ không hé răng, biết vì cái gì không hé răng sao? Bởi vì trẫm sở chung lòng của nàng sự, ngươi cư nhiên còn đảm bảo nàng. Ta xem trẫm giết nàng cũng không vì quá. Đại mỹ nhân nhi Kim Chí Hiền nghe xong, đột nhiên hoảng sợ, sắc mặt đều trắng, vội vàng nói. Hoàng thượng, công chúa, tha mạng a, ta thật sự không có hãm hại hoàng thượng chi tâm. Giả Nghiên Trinh công chúa ngây ngốc đi theo gật đầu, đầu có chút phát mộng, run giọng nói. Hoàng thượng, tiện thiếp cũng không biết các ngươi ai nói trong lời nói là thật, ai nói trong lời nói là giả. Người không nên hỏi tiện thiếp được không? Người yếu xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào tốt lắm. Tiểu thiện nhân, này cũng không phải là của ngươi làm việc phong cách, phía trước ngươi nhưng là vững như Thái Sơn, như thế nào hiện tại ngược lại đã không có phương tắc. Lăng Phong hỏi, Giả Nghiên Trinh công chúa suy tư sau một lúc lâu, vẫn là không có gì biện pháp, trong lúc vô tình nhìn đến Lăng Phong ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía trên giường đại mỹ nữ, trong lòng lại là một trận lên men, nghĩ đến chính mình bị phụ vương đưa tới hòa thân, làm hại. Góc chuyện audio.com Không duyên cớ vô cớ đã đánh mất trinh tiết, lòng chua xót dưới, lại khí không đánh một chỗ đến, hung tợn nói. Hoàng thượng, không bằng hay dùng của ngươi phi bình thường thủ đoạn đối này tiện nữ nhân tiến hành nghiêm hình bức cung đi. Thật sao, Lăng Phong không nghĩ tới nữ nhân khởi xướng ngoan đến, thật sự là so với nam nhân còn muốn tuyệt tình. Tiểu thiện nhân, ngươi cũng biết trẫm phi bình thường thủ đoạn là cái gì? Không biết, nhưng là thủ đoạn yếu tàn nhẫn càng tốt. Giả Nghiên Trinh công chúa cũng là bất cứ giá nào nói. Trẫm phi bình thường thủ đoạn nghiêm hình bức cung, chính là lăng nhục khổ hình, là tốt rồi so với vừa rồi trẫm đối với ngươi làm giống nhau, bất quá cũng không có như vậy ôn nhu. Lăng Phong sắc sắc nói, hoàng thượng, loại này thủ đoạn đối phó nàng, quả thực chính là nàng rất lớn vinh quang. Có thể trở thành hoàng thượng nữ nhân, đó là thiên đại có phúc. Hoàng thượng không bằng ngươi làm cho bên ngoài thị vệ cưỡng dâm nàng. Lăng Phong trong lòng hung hăng run lên, hách nhất đại khiêu, không nghĩ tới này giả Nghiên Trinh công chúa thật đúng là dám tưởng dám nói, như vậy điểm tử mệt nàng đều muốn ra đến. Thật sự là rất có chính mình phong phạm. Lăng Phong tâm lớn mật nhỏ tiểu nhân, thật cẩn thận hỏi. Tiểu thiện nhân nhi, ngươi sẽ không là phát sốt nói mê sảng đi. Ngươi còn thật sự, hoàng thượng, công chúa, không cần a. Kim Chí Hiền sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô, cơ hồ sẽ hét to đi ra, này hai cái không sợ không ngại nam nữ, một cái là Đại Minh Hoàng đế, một cái là Triều Tiên công chúa, nếu các nàng phải làm chuyện tình, chỉ sợ chính mình không có khả năng phản kháng. Nghĩ đến công chúa muốn đem chính mình cấp bên ngoài thị vệ cưỡng dâm, nàng quả thực sống không bằng chết. Giả Nghiên Trinh công chúa oán hận chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng cho ta, đừng tưởng rằng ngươi bộ ngực so với người ta đại, người ta sẽ nghe lời ngươi. Đều tại ngươi, người ta hôm nay rơi xuống kết cục này, ngươi cũng đừng muốn chạy điểu. Hoàng thượng, ngươi cưỡng gian nàng, tiện thiếp ngay tại một bên nhìn. Nếu nàng không theo thật đưa tới, ngươi liền đem bên ngoài thị vệ kêu tiến vào, đem nàng cưỡng dâm cường bạo. A, ngươi là còn thật sự a? Lăng Phong cùng Kim Chí Hiền cơ hồ là trăm miệng một lời đặt câu hỏi, quả thực không dám tin. Lòng của phụ nữ tư thật sự là khó có thể sơ thấu, chính mình đều phạm giả Nghiên Trinh công chúa nhi, làm cho nàng thành chính mình nữ nhân, vẫn là tưởng không ra của nàng ngôn hành cử chỉ, thật sự là thất bại. Bất quá, có như vậy kiều mị đại mỹ nhân có thể bạch làm, thật sự là mặc kệ bạch mặc kệ, chính mình để làm chi phải sợ a. Bất quá theo giả Nghiên Trinh công chúa phản ứng đến xem, nàng cùng Kim Chí Hiền thật đúng là không phải một người. Này cũng thể hiện Triều Tiên quốc vương làm việc cẩn thận, mỗi người nhiệm vụ cũng không giống nhau, mục đích là vì làm cho sự tình có thể đi vào đi càng thêm an toàn cùng giữ bí mật, cho dù có trong đó một cái đốt hoặc là một người thất bại, cũng không về phần ảnh hưởng toàn bộ toàn cục hoặc là này hắn ẩn núp tiến vào nhân an nguy cùng toàn bộ kế hoạch. Thật sự, Lăng Phong nhìn chằm chằm giả Nghiên Trinh công chúa vẻ mặt nghi hoặc nói. Được rồi, người đã nói như vậy, trẫm cũng sẽ không chịu thiệt lạc. Bất quá, ngươi cũng không thể được đạo môn khẩu cho trẫm canh gác a. Hắc ngoan ngoãn tiểu thiện nhân đứng ở bên cạnh trẫm thật. Góc truyện audio.com, sự là trường thi phát huy không được a. Kim Chí Hiền nghe xong, mới phát hiện bọn họ thật là quyết định quả thực gấp đến độ sắp nổi điên, thất thanh kêu lên. Hoàng thượng không cần, công chúa, tha mạng a, bản công chúa hiện tại chính là tha cho ngươi mệnh a. Nếu đổi làm bình thường, ngươi sớm bị Chu Cửu tộc, hiện tại bản công chúa chẳng những cho ngươi mạng sống, còn cho ngươi hưởng thụ hoàng thượng ân sủng. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Giả Nghiên Trinh công chúa đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên cùng Đại Minh hoàng đế giống nhau ti bị tà ác, trong lòng thế nhưng vì vậy ý tưởng mà sinh ra một tia trả thù tính khoái cảm, cố gắng bảo trì bình tĩnh tâm tình oán hận nói. Lăng Phong nghe được mừng rỡ cười hắc hắc. Mỹ nhân, ngươi cũng đừng tùy tử tranh đâm, trẫm quyết định phải làm chuyện tình, chưa từng có nhân có thể ngăn trở. A, Kim Chí Hiền khí hai mắt choáng váng, giả Nghiên Trinh công chúa tức giận trừng mắt nhìn Kim Chí Hiền liếc mắt một cái, nhìn Lăng Phong vô cùng hưng phấn vẻ mặt đô đô miệng nhi. Cúi đầu nhất hừ, cắn răng một cái, nói, hoàng thượng ngươi phải nhanh một chút, không chuẩn ngươi giống đối tiện thiếp như vậy. Ôn nhu, ngươi yếu thô bạo đối nàng, đối, hung hăng đối nàng, ta ở bên ngoài chờ. Nhìn giả Nghiên Trinh công chúa khập khiễng sau khi rời khỏi trong mật thất, hai người ngươi mắt thấy ta mắt, cho dù là đang nằm mơ bình thường. Lăng Phong thật sự thật không ngờ, giả Nghiên Trinh công chúa thế nhưng hội bởi vì như vậy một cái buồn cười nguyên nhân, đồng ý chính mình gian dâm nữ nhân, này ngoài ý muốn, thật sự là rất ngoài ý muốn. Kim Chí Hiền lại cảm thấy giống như ở như lọt vào trong sương mù, vài cái giờ tiền, chính mình vẫn là cao cao tại thượng tồn tại. Vài cái giờ sau cư nhiên hội biến thành Đại Minh hoàng đế lăng nhục tù binh, thật sự là giống nằm mơ bình thường không đúng thật. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Phong phát ra liên tiếp vô cùng đắc ý mà dâm tà cười nhẹ, hai tay chậm rãi hướng tới trước người ngưỡng nằm ở giường gỗ phía trên diễm mỹ thành thục tiểu mỹ nhân trước ngực cao ngất hai vú. Kim Chí Hiền giờ phút này hoảng hốt tuyệt đối không phải làm bộ đi ra, ngày thường lý của nàng tính cách nhìn như không bị cản trở, đối với nam nữ chi phòng thật so với bình thường nữ tử còn mạnh hơn liệt. Xinh đẹp đại mỹ nhân hết hồn càng thêm tâm hoảng ý loạn, mắt thấy Đại Minh hoàng đế hướng chính mình thân qua tay đến, tưởng đều không có liền mang một cái bàn tay phiến đi qua. cũng không lưu thủ nhi vừa mới nhắc tới giữa không trung, liền cảm thấy một trận vô lực mới giơ lên thủ, lại vô lực thả xuống dưới. Một đôi xinh đẹp con ngươi thấu bắn ra hoảng sợ cùng bối rối vẻ mặt ngân nha nhanh nha. Trơ mắt nhìn cặp kia đáng giận ma trường, bắt lấy chính mình trước ngực chính mình thường xuyên dẫn nghĩ đến ngạo tuyệt mỹ ngạo cử hai vú, cứ việc còn cắt một tầng thật dày như tử phục vẫn là nhịn không được hung hăng run rẩy. Ân, dày rộng thùng thình bàn tay vừa mới bắt lấy lực đàn hồi 10 phần một đôi mỹ phong, kim chí hiền tử cắn khớp hàm tiết tràn đầy một tia mấy không thể nghe thấy ai xấu hổ than nhẹ, bình thường cao cao tại thượng kiêu ngạo vẻ mặt toàn vô, ngược lại trở nên điềm đạm đáng yêu kiều mị động lòng người. Như vậy biểu tình chỉ có thể làm cho cả gan làm loạn Lăng Phong càng thêm hưng phấn, càng thêm đắc ý vênh váo. Đại mỹ nhân, góc truyện audio.com. Trước ngực này đối cái vú bao vây ở thật dày như tử y lý cứ việc thập phần to thẳng, xúc cảm lại hơi thấy cứng ngắc, Lăng Phong phân ra một bàn tay đến, khẩn cấp cởi đại mỹ nhân trước người một loạt cúc áo, dưới tình thế cấp bách ngược lại nhất thời khó có thể cởi bỏ. Trụ, dừng tay, ngươi dám đối ta vô lý. Kim Chí Hiền trong lòng càng ngày càng kinh sợ, đáng giận Đại Minh Hoàng đế thật sự là không kiêng nể gì, dám đối vừa mới nhận thức xa lạ nữ nhân thi bạo, này ở của nàng trong tưởng tượng là tuyệt không khả năng chuyện tình. Là cái gì dạng hoàn cảnh thế nhưng dưỡng thành hắn như thế cả gan làm loạn không chỗ nào sợ hãi tính cách. Chẳng lẽ nói hắn thật sự là một cái không hơn không kém hôn quân. Dâm quân sao, Kim Chí Hiền hết hồn, lão tử liền đối với ngươi vô lễ. Kìa có thế nào, chậm chính là Đại Minh Hoàng đế, ngồi cửu ngũ thượng ngươi là cho ngươi mặt mũi. Lăng Phong thầm nghĩ, này đáng giận đại mỹ nhân, chết đã đến nơi còn như vậy mạnh miệng, không sai, chậm thích hắc hắc. Hai lời không nói nhiều, trên tay đột nhiên tăng lực sửa thoát vì xả, một tay lấy đại mỹ nhân quần áo y khấu toàn bộ xả phi, lộ ra bên trong một mảnh đẹp mắt trắng nõn. A, ngươi đem người ta quần áo xả lạn, ngươi nhanh lên dừng tay, bằng không ngươi phải hối hận. Kim Chí Hiền cấp khó dằn nổi kêu to, quần áo bị ngăn, trước ngực một mảnh lạnh lẽo, lực lượng to lớn, thiếu chút nữa ngay cả vạt áo mọi người cho hắn xả đến dưới giường đi, may mắn dâm quân hôn quân còn có một bàn tay ấn chính mình vú. Ngô chết tiệt dâm quân, người ta vú đều nhanh cũng bị chảo phá, đau quá. Chậm làm việc cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một câu, vẻ mặt trở nên càng thêm hưng phấn, vị này đại mỹ nhân nhi, bên ngoài trừ bỏ kia quần áo, bên trong đúng là chỉ có nhất kiện tiên hồng sắc miên chất nội y to thẳng kiều mị đại cái vú, bị bốn phần chi tam mặt ngực nội y gắt gao bao vây, lộ ra nhất mảnh nhỏ phấn nộn cơ ngực này hắn địa phương đồng dạng là đẹp mắt trắng nõn bóng loáng một mảnh. Như vậy phát hiện, làm Lăng Phong vô cùng hưng phấn, thời gian cấp bách hơn nữa giả nghiên trinh công chúa dặn dò chính mình muốn bắt nhanh thời gian, Lăng Phong quyết định tốc chiến tốc thắng. Hai tay trực tiếp một tay lấy sau khai thức nội y cấp sinh sôi xả xuống dưới kéo hai luồng mới gặp sinh ra to thẳng nhũ thịt lắc lư ở trước mắt như là yếu yếu nhảy dựng lên bình thường nhảy nhót. Trắng nõn nhũ thịt đẫy đà động lòng người hình dạng, nhất mảnh nhỏ tiên diễm nhũ vựng còn có hai lạc cùng móng tay không sai biệt lắm lớn nhỏ xinh đẹp núm vú. A, vô sỉ hôn quân, ngươi này dâm quân, ngươi nhanh lên đem quần áo trả lại cho ta, không thể như vậy a. Đời trước trở nên trơn, trước ngực hoàn mỹ hai vú mất đi nội y trói buộc bắt đầu hoan hô toát ra, đại mỹ nhân nhi xấu hổ và giận dữ muốn chết chưa từng có dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Xinh đẹp khuôn mặt một mảnh đà hồng, vô lực thủ nhi đã nghĩ vươn đến bảo vệ chính mình quý giá tu nhân hai vú, lại bị chính thưởng thức được rất tốt kính Lăng Phong cấp một phen búng, rốt cuộc đề không dậy nổi khí lực đến. Lăng Phong kích động vô cùng, tinh tế thưởng thức vị này xu hướng thành thục trẻ tuổi đại mỹ nhân, âm thầm vì chính mình không phải bình thường hào vận khí vui vẻ. Đại mỹ nhân nửa chu kỳ sóng lãng thức mái tóc nay tán loạn phi ở hỗn độn không chịu. Góc truyện audio.com, nổi giường gỗ phía trên kiều mỹ khuôn mặt làm cho người ta một loại thành thục mà lại kiều diễm mỹ cảm, thanh tú trắng nõn cổ cư nhiên so với bình thường nữ tử còn muốn dài một ít hơn nữa, nàng cặp kia bao vây ở bó sát người da khố lý thon dài hai chân càng có vẻ dáng người cao gầy mê người. Một đôi vô cùng no đủ cử trướng vú cao cao tùng nghe nhảy lên ở trước ngực có vẻ cực vì dụ hoặc. Lăng Phong nuốt nước miếng thầm nghĩ. Này đàn bà lúc đầu vừa thấy còn tưởng rằng là nữ vương hình mỹ nhân, nay tiếp thịt vừa thấy tựa hồ cùng mưa nhỏ không có gì khác nhau, quả nhiên là quốc sắc thiên hương kiều diễm động lòng người. Tiểu mỹ nhân, ngươi liền tỉnh điểm khí lực thiếu mắng vài câu đi. Không bằng ngươi nói cho trẫm của ngươi chân thật thân phận là cái gì, trẫm có thể lo lắng không làm đau tiểu mỹ nhân, thế nào? Lăng Phong một bên lên tiếng, một bên thân thủ cầm hai xúc cảm thật tốt đẩy đà tú cử vú, trong lòng chật chật lấy làm kỳ. Ngón tay nhẹ nhàng kháp trụ hai lạt đỏ tươi núm vú bát lộng. ân, đau, Lăng Phong thủ nắm chặt trụ chính mình vú, Kim Chí Hiền liền chỉ không được cả người buộc chặt, lại ma lại dương vừa chua xót lại đau, cảm giác đúng là cho tới bây giờ đều không có thể hội quá, vì cái gì chính mình bình thường vỗ về chơi đùa chúng nó thời điểm, vốn không có như vậy quái dị hư không cảm giác đâu. Đại mỹ nhân Nhi gắt gao cắn răng, theo miệng Phùng Lý tiết ra vài tia cúi đầu rên rỉ, hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt giống như là phát sốt bình thường đỏ bừng, cảm giác quái dị chi cực. Hận không thể đem trước mắt Dâm Quân hôn quân đáng giận sắc mặt cấp tê lạn. Chính mình lớn như vậy, chưa từng chịu quá như thế tra tấn. Cố tình là chính mình trời sinh sứ mệnh lưng đeo Triều Tiên quốc sứ mệnh. Vô sỉ hôn quân, ngươi hiện tại mau dừng tay còn kịp, ác ác khinh, điểm nhẹ a. Ngươi làm đau ta, hỗn đản, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi nguyên nhân. Lăng Phong sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nghĩ rằng, hảo, ngươi mạnh miệng là đi, trẫm dù sao là muốn phạm ngươi, cưỡng gian cũng là làm, thông dâm cũng là làm, ngươi thích bạo lực, trẫm sẽ thanh toàn ngươi. Một tiếng cúi đầu cười lạnh, Lăng Phong lặng lẽ nói. Tiểu mỹ nhân, trẫm đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không muốn tranh thủ, đừng trách trẫm không hiểu thương hương tiếc ngọc nha. Nói xong lời này, Lăng Phong liền có hành động, một tay gắt gao kháp trụ một trong suốt núm vú, hơi chút sứ lực hướng lên trên đề lạp, làm cho đại mỹ nhân quả thực sống không bằng chết, đau đớn toan ma đáng sợ cảm giác từng trận tập đề bụng đầu. Lăng Phong cúi đầu tìm được mặt khác một đồng dạng kiểu diễm đáng yêu núm vú, hàm tiến miệng hung hăng mốt vào cắn ma, hết sức khiêu khích khả năng sự. Trải qua một phen không ngừng khiêu khích, lúc đầu đại mỹ nhân không nói được một lời cắn chặt ngân nha, thỉnh thoảng còn theo miệng nhi lý bính ra một câu quốc mắng. Nhưng lạc vài phần chung sau, một cỗ kỳ dị điện lưu tập để bụng gian, ngực ê ẩm ma ma ngứa cảm giác toàn bộ biến thành một loại không hiểu khoái cảm, lưu biến thân thể mẫn cảm thần kinh, hư không tư vị càng ngày càng khó chịu, rốt cục thì nhịn không được theo miệng nhi lý phát ra một tiếng lại một tiếng đáng xấu hổ yêu kiều, tưởng nhẫn cũng nhịn không được. Ngay tại Kim Chí Hiền cơ hồ tuyệt vọng, chuẩn bị cầu xin thời điểm, Lăng Phong không một tay đột nhiên hạ di, giải khai đại mỹ nhân bên hông ra khố. Góc truyện audio.com khéo léo dây lưng, bắt được ra khố một bên, ở nàng còn không có tới kịp kinh hô thời điểm, một tay lấy ra khố tính cả tiên hồng sắc tiểu quần lót cấp cùng nhau bạt đến đầu gối chỗ, sợ tới mức đại mỹ nhân Kim Chí Hiền hồn phi phách tán. A, Dâm Quân, ngươi này vô sỉ hôn quân, ngươi như thế nào có thể? Kim Chí Hiền tâm hoảng ý loạn, càng nhiều là sợ hãi bất an, còn có chút hứa đối với xa lạ khoái cảm kinh dị, thân thể tự phát tính dãy dụa vặn vẹo, nhưng không có gì thực chất tính tác dụng, trên thân bị Lăng Phong một bàn tay cùng đầu khống chế được căn bản không thể nhúc nhích. Trước ngực quý giá mỹ nhũ, nhất chỉ tại trong tay của hắn thưởng thức, nhất chỉ tại trong miệng của hắn nhấm nháp, cơ hồ làm cho Kim Chí Hiền xấu hổ và giận dữ mấy dục ngất. Hạ thể bất lực vặn vẹo chính là càng phương tiện Lăng Phong động tác màu mỡ thịt mông lắc lư chung, khiến cho Lăng Phong càng thêm thoải mái đem của nàng hạ thân thoát sạch sẽ trượt đi, Lăng Phong thoáng duỗi ra chân, đem thoát đến đầu gối hạ ra khố tính cả tiên hồng sắc tiểu quần lót nhất câu nhất đưa, quần liền ngoan ngoãn thoát ly này song xinh đẹp nhanh thật thon dài chân nhi. Lăng Phong chịu đựng trong lòng kích động, mắt lé nhìn đại mỹ nhân hạ thân cảnh đẹp. Bằng phẳng bụng thượng âm phụ bộ vị rõ ràng đột ra một đoàn, rậm rạp mà chỉnh tề đen bóng mật mao mềm mại bình phô ở âm phụ thượng, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra vị này đại mỹ nhân thập phần quý trọng yêu thích chính mình mao nhi, thường xuyên đối nó làm trải vuốt sợi công tác. Đáng tiếc miệng hàm chứa nhất chiếc núm vú, ở Lăng Phong góc độ không thể thấy rõ hơi hơi khép kín hai chân gian kia mê người cảnh tượng đến tột cùng là như thế nào kinh tâm động phách. Mắt thấy đại mỹ nhân Kim Chí Hiền thở gấp vụt vụt, ngực dồn dập phập phồng, miệng nhi lý thì thào nói nhỏ không biết nói cái gì đó, rõ ràng là vô lực chống cự. Lăng Phong buông tha cho đối này đối mê người đẩy đà mỹ nhũ khống chế, đi vào thân thể của nàng tiền, đem một đôi thon dài chân nhi tách ra cúi đầu để sát vào đi qua tinh tế quan sát thần bí phong cảnh. Ngô, không cần a, hôn quân, nhanh lên buông. Kim Chí Hiền chưa bao giờ chạm qua như vậy đáng sợ chuyện tình, chính mình vô lực chống đỡ tình huống hạ bị một cái quả thực chính là sắc ma giống nhau đại minh hoàng đế nhìn trộm giữa hai chân tu nhân mật chỗ, thật sự là vừa thẹn lại sợ, trong đầu trống trơn một mảnh, không biết như thế nào cho phải. Lăng Phong không để ý tới đại mỹ nhân ngôn ngữ, cẩn thận quan sát đến nàng động lòng người xấu hổ chỗ. Đại mỹ nhân mật huyệt màu mỡ đột khởi, đỏ ao nhan sắc cực độ dụ hoặc, màu mỡ đại âm thần chung quanh một vòng có một chút hỗn độn mềm mại mật mao, giống như là phì du mon miệng con cá ngoài miệng tế tu, vô cùng mê người. Hơi hơi mấp máy đại âm thần hẹp dài khe hở lý, lộ ra bên trong càng thêm ngon phấn nộn hai phiến mỏng manh dài nhỏ tiểu thịt thần, phấn nộn nhan sắc làm cho người ta hận không thể cắn thượng một ngụm, ở dài nhỏ tiểu thịt thần phía trên, được khảm một viên đậu tằm lớn nhỏ đỏ tươi sắc thịt lạp, hẳn là chính là đại mỹ nhân nhi mê người thịt đế đi. xấu hổ lại xinh đẹp đột hiển hình dáng, nhìn xem Lăng Phong trong lòng hung hăng nhảy dựng. Tương đối cho đại mỹ nhân nhi mật huyệt màu mỡ đột khởi, nàng tối mê người kia nói thật nhỏ khe hở, lại có vẻ có chút đơn bạc nho nhỏ một đạo khẩu nhi cơ hồ đầu ngón tay. Góc truyện audio.com, nan tiến, làm cho Lăng Phong chỉ không được hoài nghi, như vậy thật nhỏ mật nói, như thế nào có thể cất chứa tiến chính mình kia thô to lớn kiên đĩnh ngoạn ý. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân của ngươi mật huyệt thật sự hảo phì đẹp quá nga. Thật muốn cắn thượng một ngụm đâu. Lăng Phong vô cùng kích động, cố ý ngẩng đầu nhìn e lệ hoảng sợ Kim Chí Hiền, lặng lẽ cười nói. Kim Chí Hiền vừa tức vừa thẹn, biết chính mình hôm nay chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi, trong lòng bối rối như ma, oán hận mắng nói. Vô sỉ hôn quân, ngươi nói chậm vô sỉ. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi đã nói như vậy, chậm khiến cho ngươi thử xem chậm răng nanh đến tột cùng có hay không. Lăng Phong cười hắc hắc, cúi đầu không chút do dự liền một ngụm hàm ở toàn bộ màu mỡ động lòng người mật huyệt, đầu lưỡi từng ngụm liếm thì bên trong hai phiến mỏng manh như cánh phấn nộn tiểu thịt thần, mà răng nanh tắc nhẹ nhàng đụng vào nơi đó đỏ tươi đáng yêu thịt đế tận tình nhâm nhi thưởng thức. Bởi vì vừa rồi cúi đầu thưởng thức thời điểm, cũng đã nghe thấy ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt tinh hương hơi thở, trừ ngoài ra, cũng không có nửa điểm khó nghe hương vị, cho nên hắn mới có thể như thế không e dè. A a a a, hôn quân, vô sỉ dâm quân. Ma, hảo ma a, van cầu ngươi, nhanh lên nhả ra. Một cỗ càng thêm đáng sợ khoái cảm thẳng hướng trong lòng, Kim Chí Hiền cơ hồ xuyễn bất quá đứng lên, kinh thanh hét dầm lên. Chưa từng có nghĩ đến, nam nhân miệng cư nhiên có thể ăn chính mình như vậy, tu nhân địa phương kia cổ làm cho chính mình cơ hồ yếu mất đi lý trí điên cuồng cảm giác lần lượt đánh sâu vào nàng yếu ớt thần kinh, một đôi thon dài chân nhi căng thẳng lại thả lỏng sau đó tái căng thẳng, thiếu chút nữa liền đem hai chân gắt gao kẹp lấy Lăng Phong đầu. Lăng Phong giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử phát hiện cực vì mê người món đồ chơi, siêng năng nhấm nháp mới mẻ ngon miệng mật huyệt mỹ vị, biến thành đại mỹ nhân, toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều nhanh yếu bay ra đến đây, thở gấp vụt vụt đổ mồ hôi đầm đìa rên rỉ bất giác. Trong lúc vô tình, Lăng Phong đột nhiên phát hiện chính mình miệng phía dưới cách đó không xa có một đóa thập phần yêu diễm mê người thịt hồng nhạt thư cúc hơi hơi khép mở, là như vậy mê người. Đi theo, lại lơ đãng phát hiện nguyên lai đại mỹ nhân này đối áp bách ở nệm thượng thịt mông, hình dạng cư nhiên là như vậy hoàn mỹ mê người. Một cái tân chủ ý sinh ra, Lăng Phong ly khai của nàng màu mỡ thịt huyệt. Kim Chí Hiền bị kia cổ yếu sinh phải chết cảm giác tra tấn quả thực yếu nổi điên, đột nhiên gian phát hiện hắn đầu ly khai chính mình, hư không đồng thời, nhịn không được lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lạc không bao lâu, Lăng Phong thế nhưng đem chính mình ở trên giường phiên cái thân, sau đó cầm lấy chính mình non mềm vòng eo đem chính mình để quỳ ghé vào trên giường, hoàn mỹ đào hình mỹ mông liền như vậy đột hiển cử kiểu ở Lăng Phong trước mắt. Chính e lệ buồn bực hết sức, ba một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, mông thượng đột nhiên một trận hỏa lạt lạt đau đớn. Lăng Phong bàn tay bắt đầu mãnh liệt vuốt Kim Chí Hiền to lớn màu mỡ thịt mông, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, nháy mắt đem của nàng màu mỡ thịt mông chụp đỏ bừng một mảnh, lơ đãng gian cơ nhiên phát hiện Kim Chí Hiền gắt gao mấp máy mật huyệt lý thế nhưng tràn ra nhè nhẹ thấp hoạt dâm dịch, không khỏi mừng rỡ, hưng phấn vô cùng nói. Tiểu mỹ nhân, nhìn xem ngươi dâm đãng biểu hiện, hừ. Góc truyện audio.com, hừ, chấm vừa rồi chính là ăn không đến 2 phút nga. Ngươi cư nhiên hội thấp nhanh như vậy. Xem ra tiểu mỹ nhân đã muốn thực khát vọng nam nhân dễ chịu. Kim Chí Hiền sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn thân lực lượng mắng nói. Người này vô sỉ hôn quân, người nhất định không chết tử tế được. Lăng Phong cười ha ha, nói. Nhìn ngươi mạnh miệng đến bao lâu? Dứt lời, phát thịt mông lực lượng lại tăng thêm một phần, đem hai cánh hoa hình dạng mê người mỹ mông đánh cho chung quanh loạn hoảng, rất chói mắt. Ô ô, dừng tay, mau dừng tay a, dâm quân hôn quân. A, đau quá, Kim Chí Hiền hàm hồ kêu to, khuất nhục nước mắt theo hai má chung quanh chảy xuôi. Trong lòng vô cùng phẫn hận, bất lực tê kêu căn bản không có nửa điểm tác dụng, trả lời của nàng là, mông thượng truyền đến càng thêm vang dội phát thanh, càng thêm làm cho nàng sợ hãi là theo kia từng đợt toàn tâm đau đớn qua đi cư nhiên hội bình sinh lần đầu cảm giác được thấp hoạt mật huyệt lý kia cổ đáng sợ ẩn ẩn ngứa cảm giác. Kim Chí Hiền rốt cuộc chịu không nổi, dùng hết toàn thân lực lượng rít gào. Không cần, không thể như vậy đối đãi ta. Lăng Phong không thể không bội phục này đại mỹ nhân mạnh miệng, trong đầu trừ bỏ chinh phục vẫn là chinh phục, nhất định phải chinh phục này mê người đại mỹ nhân, làm cho nàng ở chính mình khố hạ trằn trọc cầu xin. Rốt cuộc không thể nhẫn nại trong lòng dục hỏa, Lăng Phong buông tha đại mỹ nhân đáng thương Thanh Hồng Loan lổ thịt mông cử vô cùng thô dài đáng sợ côn TST, ra đi đại mỹ nhân Kim Chí Hiền vô lực hai chân, chuẩn xác để ở mật nước ồ ồ mật huyệt thượng, tràn ngập nhiệt lượng cực đại tử hồng quy đầu, bắt đầu ma sát đại mỹ nhân phấn nộn mật huyệt. Thô trưởng côn TST, ở đụng chạm Kim Chí Hiền hạ thân mật huyệt kia một khắc đáng sợ côn TST cái loại này khiến lòng run sợ cứng rắn, nóng bỏng, làm Kim Chí Hiền phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ thét chói tai. Dâm quân hôn quân, ngươi không thể làm như vậy a, mau, nhanh lên đem ngươi gì đó lấy khai, ngươi không cần phạm sai lầm lạc, phạm sai lầm, Lăng Phong trong lòng cười lạnh đến tột cùng là ai phạm sai lầm trước đây. Chậm cùng giả nghiên trinh công chúa hào hào ngoạn quyết đấu, ngươi này tiểu mỹ nhân dựa vào cái gì sáp một cước tiến vào, còn muốn mưu hại chậm, nay lại cùng chậm nói đừng phạm sai lầm. Hắc hắc, không để ý đến Kim Chí Hiền hoảng sợ kêu to, Lăng Phong một tay đỡ lấy côn TST quy đầu ở đại mỹ nhân mật bộ dính thấp, linh hoạt gây xích mích kia lạc đáng yêu tiên diễm thịt đế, biến thành tâm hoảng ý loạn đại mỹ nhân thân thể mềm mại liên tục run run, đáng sợ tư vị dần dần dây dưa trong lòng đầu, khiến nàng mờ mịt vô thố, hư không ngứa cảm giác càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Nồng đậm sợ hãi rào rạt ở Kim Chí Hiền trong óc. Lúc trước tuy rằng cũng là sợ hãi, nhưng này khi Lăng Phong càng nhiều chính là đối nàng thân thể tra tấn, mà giờ này khắc này, đáng sợ nhất chuyện thật sự tiến đến. Đừng, không cần a, Kim Chí Hiền dùng hết toàn thân khí lực giãy giụa, nhưng của nàng hai chân là không có khả năng đem Lăng Phong đá văng ra, chỉ có thể là bất lực vặn vẹo thân thể, làm vô lực lại vô dụng chống cự. Đối mặt như vậy một khối hương vị ngọt ngào ngon miệng thành thục mê người mỹ nhân ngọc thể, Lăng Phong rốt cục mất đi kiên nhẫn, quy đầu buông tha mềm mại âm đế thẳng tắp khảm vào phía dưới một chút nhanh chách non mịn mật phùng khẩu ra, nhẹ nhàng buông. Góc truyện audio.com, lòng, quy đầu tiến nhập một phần, lại lập tức bị nhanh chách sự mềm dẻo mật đầu đường tễ đi ra. Lại phát lực quy đầu đột nhiên tiến nhập một nửa, cắt gao tạp ở đại mỹ nhân mềm mại âm đo khẩu, rốt cục không hề bị bài trừ, ngược lại chiếm được nhiệt tình mật thịt cắt gao bao giáp. Tích Lăng Phong đổ trừ một ngụm khí lạnh, theo Lăng Phong phát lực côn TST một chút hướng tới mật lộ trình chen vào. A, không, không cần, ta còn là, Kim Chí Hiền phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Nàng có thể cảm giác được một cây thô dài, nóng bỏng cự vật bắt đầu tạo ra thân thể của hắn, hướng bên trong cử nhập đáng sợ nhất chuyện thật sự tiến đến. Chính là, ngay từ đầu cự vật bởi vì có xuân chiều trơn, tuy rằng không phải rất đau, nhưng Kim Chí Hiền cảm thấy chính mình hạ thân tùy thời đều khả năng bị xé rách. Đây là yếu ngạnh sinh sinh xé rách chính mình thân mình sao? Đáng thương đại mỹ nhân như cuồng phong chung lá cây, thân thể mềm mại lạnh run lợi hại. Lăng Phong kia căn tản ra u ánh sáng mũi nhọn thô dài côn TST cùng đại mỹ nhân nhi phấn nộn mật huyệt hình thành nhan sắc thượng tiên minh đối lập. Côn TST còn tại một chút tạo ra kia hai phiến non mềm hở ra mật thần, lộ ra bên trong hồng nhạt nộn thịt ngay sau đó, nộn thịt bị cự bổng tạo ra, giống hé ra cái miệng nhỏ nhắn dường như, một chút đem cự vật nuốt vào. Lăng Phong côn TST như vậy cố ý thả chậm tốc độ sáp nhập đối với Kim Chí Hiền mà nói cũng là thống khổ tra tấn. Nếu hắn mạnh đến cái tiến quân thần tốc cho dù lúc ấy đau đòi mạng, nhưng là bất quá cũng chỉ là đau như vậy một chút nhẫn đi qua thì tốt rồi. Nhưng hiện tại đây chính là chậm động tác côn TST một chút tiến vào Kim Chí Hiền phải thừa nhận từ nhỏ đến đại xé rách bàn đau đớn. Thậm chí ý thức mơ hồ sinh ra ảo giác giống như tận mắt đến chính mình non mềm hạ thân trước bị xé mở một cái miệng nhỏ, theo sau toàn bộ thân thể bị xé rách. Như vậy ảo giác bởi vì kịch liệt đau đớn tồn tại cư nhiên rất thật không thôi. Cái gọi là nhân dọa người hù chết nhân, ở lại đau lại sợ tình huống hạ đại mỹ nhân một tiếng thét chói tai ánh mắt vừa lật cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong đột nhiên trợn tròn mắt, hắn thật sự là đánh giá cao này mạnh miệng đại mỹ nhân Kim Chí Hiền. Cho dù là vừa rồi chính mình cấp giả nghiên trinh công chúa nhi khai bao thời điểm, giả nghiên trinh công chúa tuy rằng cũng rất đau, lại còn không về phần ngất xỉu đi. Mà thân thể này so với giả nghiên trinh công chúa thành thục rất nhiều đại mỹ nữ chính mình đều còn không có hoàn toàn sáp nhập chính là vào một cái quy đầu, nàng lại hôn mê đi qua. Lăng Phong đương nhiên không muốn làm một khối thi thể, vội vàng thân thủ đi qua, gắt gao kháp đại mỹ nhân trung huyệt sau một lúc lâu Kim Chí Hiền rốt cục sâu kín truyền tỉnh. Theo Lăng Phong tiến vào, hạ thể đáng sợ xé rách cảm truyền đến, vừa mới thanh tỉnh đại mỹ nhân đau đổ hấp khí lạnh. Nàng cả người cứng ngắc run giọng mắng Lăng Phong. Vô sỉ hôn quân, ngươi không thể làm như vậy. A, đạo a, nhanh lên rút ra đi, ngươi nếu dám cưỡng gian ta, nhất định hội, sẽ hối hận. Làm, chậm cũng không hối hận, Lăng Phong ở trong lòng vô cùng đắc ý nói. không ở lãng phí thời gian, thừa dịp đại mỹ nhân thở nhẹ cao kêu hết sức, phần eo đột nhiên phát lực một tiếng vang nhỏ, cực đại thô cự côn TST tựa hồ xé rách cái gì, phá khai rồi tầng tầng lớp lớp mềm mại mật. Góc truyện audio.com, tịt cắm xuống rốt cuộc quy đầu gắt gao để ở đại mỹ nhân xinh đẹp hoa tâm. À, Kim Chí Hiền bị như vậy một chút đột nhiên quán nhập, mềm mại vô cùng mật nói nháy mắt bị xé rách, vô cùng mãnh liệt đau đớn lan khắp toàn thân, đau hét thảm một tiếng, tuyệt mỹ con ngươi đều trừng mắt nhìn đi ra. Sử nữ, Lăng Phong sáp nhập nháy mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, vội vàng cúi đầu vừa thấy chính mình côn TST cùng mật huyệt kết hợp bộ vị chính chảy ra một tia thản nhiên vết máu, cực độ dụ hoặc tất cả bắt mắt. Trời ạ, khó trách đối với tình ái, này sắp 30 tuổi thanh niên đại mỹ nhân hội như vậy sợ hãi, nguyên lai, nàng thế nhưng vẫn là một cái sử nữ. Chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ đều không có nói qua bạn trai sao? Lăng Phong hưng phấn cảm động rất nhiều, nội tâm nhịn không được sinh ra một tia áy náy. À, hảo nhanh, thật sự thật không ngờ, ngươi cư nhiên đến bây giờ vẫn là tấm thân sử nữ. Hắc hắc, thật sự là tiện nghi trẫm lạc, ngô của ngươi tiểu huyệt giáp trẫm đều nhanh thoải mái lên trời. Lăng Phong một bên vô cùng rất nhỏ ở chặt chẽ mà lại hơi hiền khô giáo mật thịt lý nhợt nhạt co rúm, một bên nhỏ giọng nói thầm. Đáng sợ côn TST thế nhưng lập tức toàn bộ cắm vào nàng, chưa bao giờ từng có nam tính sinh thực khí hỏi thăm sử nữ sơ huyệt kia, cổ đáng sợ mãn chướng cảm cùng xé rách thống khổ còn có một tia phong phú vô cùng thể hội, làm cho nàng cơ hồ vừa muốn phạm vựng. Nhưng là trải qua lần đầu tiên sau khi hôn mê, tưởng hôn mê cũng không có dễ dàng như vậy, đại mỹ nhân đau tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn đều bị cắn ra tơ máu, nhưng cuối cùng còn miễn cưỡng tỉnh. Vô sỉ hôn quân, người cưỡng gian ta, người không chết tử tế được, tuyệt vọng nước mắt ồ ồ mà ra, Kim Chí Hiền gần như đau chết lặng, chính mình tấm thân sử nữ cứ như vậy bị đại minh hoàng đế mạnh mẽ cướp lấy. Trời ạ, người như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn a? Kim Chí Hiền đã muốn vô lực mắng, cả người lực lượng đã đều bị trừ không, liền cảnh trí đều đã muốn chết lặng. Nàng hiện tại trong ánh mắt tuyệt vọng đã muốn biến thành không động, như là đánh mất linh hồn. Lăng Phong lạnh lùng nhìn đại mỹ nhân, hừ nhẹ một tiếng, nói. Cưỡng gian ngươi thế nào? Trẫm cũng không phải không có cưỡng gian quá. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, nếu như vậy không tinh thần, trẫm liền giúp ngươi để nâng cao tinh thần. Nói xong, hắn hạ thân đột nhiên vừa động, nhất thời lộ ở bên ngoài còn lại non nửa tiệt côn TST, lập tức toàn bộ sáp nhập, Kim Chí Hiền mật nói, toàn bộ quy đầu tiên là đem mềm mại tử cung để nội hãm, cuối cùng không chịu nổi côn TST cường đại cứng rắn lực lượng, tử cung khẩu đại khai, cực đại quy đầu tính cả nhất tiểu bộ phân thịt hành, toàn bộ chen vào vô cùng lửa nóng non mềm tử cung nhà ấm chồng hoa lý. A, đau, Kim Chí Hiền tuyệt mỹ không dành thân thể rồi đột nhiên run lên, phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, cả người run run, hai tay nắm chặt quyền đầu, móng tay thậm chí đều thứ phá chính mình lòng bàn tay. Hô, Lăng Phong thở ra một hơi, cảm thụ được đại mỹ nữ Kim Chí Hiền huyệt khang nội run rẩy, hai tay bắt đầu ở nàng trước ngực kia hai luồng no đủ to thẳng mỹ nhũ thượng tận tình vuốt ve. Lạc, khanh khách, Kim Chí Hiền thân thể dần dần từ cứng ngắc biến mềm mại, ít hầu trung phát ra khanh khách thanh âm, khớp hàm cắn sở chảy xuống máu tươi lây dính. Góc truyện audio.com, ở đôi môi, thoạt nhìn đỏ tươi đến cực điểm, hắc hắc cảm giác đã nghiền sao, thoải mái sao, các ngươi Triều Tiên quốc hội như vậy cường đại, hẳn là chưa bao giờ sẽ phát sinh hoàng thất nữ hộ vệ bị nam nhân cưỡng gian chuyện tình đi. Ha ha, chậm hôm nay không chỉ là muốn cưỡng gian của ngươi thân thể, còn muốn hoàn toàn chinh phục của ngươi thể xác và tinh thần, tiếp chiêu đi. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Lăng Phong cười hắc hắc chờ Kim Chí Hiền mật nói nội mạnh mẽ run rẩy trở nên thong thả sau, bắt đầu cử động khởi hạ thân cự côn, sáp mật nước vẩy ra. Lăng Phong trong lòng tràn ngập đối nàng bắt cóc chính mình bất mãn, thương hương tiếc ngọc tâm tư trở nên thực đạp, đi lên chính là đại khai đại hạp chiều sáp. Xuân chiều hỗn khai bao máu tươi, làm hắn côn TST mỗi lần trừ sáp khi đều đã đại lực ma sát mật huyệt nội nộn thịt phát ra phốc xích thanh âm. Xuân chiều thanh thân thể tiếng đánh thế nhưng rất tiết tấu, nghe đứng lên giống như là tối dâm đãng đà kích nhạc. Bị đáng giận đại minh hoàng đế mạnh mẽ gian dâm, đại mỹ nhân Kim Chí Hiền trong lòng vô cùng tuyệt vọng lại phẫn hận, trước kia thường xuyên nghe được bên người một ít tỉ muội thủ hạ nói cùng nam nhân làm tình là như thế nào dục tiên dục tử, nhưng là hôm nay đến phiên chính mình bị buộc cùng Lăng Phong phát sinh thân thể quan hệ, như thế nào liền đau chết đi sống lại. Lúc trước khai bao khổ đau còn chưa biến mất cực đại côn TST mà bắt đầu liền bắt đầu kinh đào hãi lãng trừ sát này làm nàng như thế nào chịu được. Mỗi khi đạt tới đau chết ngất bên cạnh, lại cố tình không thể làm thúy hôn đi qua, lập tức đã bị một cái dùng sức va chạm đau tỉnh táo lại, làm Kim Chí Hiền cảm thấy thống khổ. Cả người trần truồng đại mỹ nhân nằm ở đơn sơ mộc chất trên giường, Bạch Tích thân thể ở Lăng Phong côn TST mãnh liệt va chạm chung bất đắc dĩ bị bài bố kích thích, Lăng Phong miệng rộng ở nàng tuyệt mỹ động lòng người mỹ nhũ thượng ra sức mốt vào, đỏ tươi sắc đầu V bị khiêu khích xung huyết cương, biến thành kim chí già dặn đủ nhúc nhích thân thể vô lực vặn vẹo lắc lư, muốn đem mật huyệt nội kia cổ trừ bỏ đau đớn ngoại càng thêm đáng sợ tê dại toan dương cảm giác tung trong óc lại như thế nào cũng làm không đến. Ước chừng tháo nước vài phần chung, Lăng Phong phát hiện như vậy tư thế bất quá nghiện, hắc hắc cười nói. Đại mỹ nhân, chúng ta đổi cái tư thế ngoạn ngoạn. Theo Lăng Phong phát lực kim chí hiền không thể không theo hắn động tác cuốn thân mình quỳ sát ở nệm thượng. Đối với đại mỹ nhân mà nói, như vậy tư thế nhưng thật ra một chuyện tốt, ít nhất có thể cho chính mình giống đà điểu dường như vùi đầu, về phần trên người phát sinh chuyện gì, sẽ theo liền đi. Dù sao như vậy đùa bỡn quá bị nàng nhìn chằm chằm ánh mắt tra tấn. Kim chí hiền không bao giờ nữa nguyện hơi chút kháng cự, như vậy chính là uổng phí khí lực. Đại mỹ nhân kim chí hiền bởi vì tiêu chuẩn quỳ sát, làm nàng nguyên bản cử kiều mông càng thêm rất tròn màu mỡ kia như đại quả đào bàn đường cong, quả thực kinh tâm động phách. Lăng Phong vuốt ve này hai cánh hoa mê người cử kiều thịt mông, trong lòng rất là kích động. Lăng Phong trong lòng vô cùng kích động, côn TST gắt gao cắm ở tử cung nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, một tay cầm lấy một mảnh tràn ngập co giãn thịt mông, một tay thì tại bên kia mông thượng đại lực vuốt hạ thân côn TST mạnh rút ra đến đại mỹ nhân mật đầu đường, sau đó lại càng. Góc truyện audio.com, thêm rất nhanh sáp nhập đi vào, phát ra phốc suy tiếng vang. Ân, kim chí hiền phát ra một tiếng hô nhỏ, thời gian dài trừ sáp khiến cho thân thể của hắn càng ngày càng thả lỏng, bị áp lực khoái cảm tắc dần dần bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Mà thân thể của hắn cũng không dám có quá lớn động tác. Sợ liên lụy đến mật huyệt miệng vết thương, phá hư này phân khó được tô sảng khoái cảm, lại một lần lâm vào đau đớn địa ngục. Cắt gào cắn răng, cực lực xứ chính mình không phát ra tu nhân rên gì, nhưng là kia cổ đặc hơn dục vọng khoái cảm, lại dần dần tràn ngập trong lòng gian. Lăng Phong hình tượng tại đây một khắc hoảng hốt trong lúc đó, đột nhiên trở nên cao lớn cường tráng đứng lên. Lúc này kim chí hiền tựa như một tuấn mã, bị Lăng Phong thuần thục khống chế. Kia hai phiến màu mỡ động lòng người mông qua thành Lăng Phong tốt nhất chiến lợi phẩm, lợi dụng chúng nó khống chế được đại mỹ nhân kiều mị thân thể, làm cho hắn có thể tận tình rong ruổi. Lăng Phong dắt kim chí hiền nhất trích thủy xuống dưới to lớn mỹ nhũ thượng một trong suốt ngon miệng đỏ tươi núm vú, trong lòng vô cùng phẫn nộ, dùng sức chiều cắm, ở bụng hữu lực va chạm hạ đại mỹ nhân Bạch Tích mông thịt đều trở nên càng thêm đỏ bừng. Tiểu mỹ nhân, nhanh lên mở to mắt, Lăng Phong một bên chiều cắm, một bên thở dốc nói. Mà đại mỹ nhân nhi như là không có nghe đến dường như thân thể một chút hạ bị va chạm kích thích, ánh mắt lại gắt gao nhắm tinh tế thưởng thức bị này hôn quân gian dâm đi ra tuyệt diệu khoái cảm. Lăng Phong mắt thấy đại mỹ nhân nhi không nghe lời, nhịn không được vươn nghịch ngợm ngón tay một kẹp nhất xả, một cây mềm mại đen bóng mật mao cư nhiên bị hắn bị ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Kim chí hiền giờ phút này thân thể đang dần dần đi vào cảnh đẹp, trong cơ thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên bị Lăng Phong như vậy nhất bạt mật mao, nhịn không được một tiếng kêu thảm, thân thể tùy theo run run. Mẫn cảm non mịn âm mao bị nhổ xuống thống khổ tuy rằng so ra kém bị khai bao, nhưng là kém không xa, khiến cho đại mỹ nhân sảng khoái đồng thời, vô cùng đau đớn, danh phù kỳ thực thành đau cũng khoái hoạt cảm giác. Mở to mắt, Lăng Phong lại bá đạo mệnh lệnh nói. Kim chí hiền trong lòng chung mãnh liệt mắng Lăng Phong không chết tử tế được ngoan cố nhắm hai mắt. Lăng Phong âm thầm sinh khí, nhịn không được lại nhổ xuống một cây mật mao, giờ này khắc này, này nữ nhân còn tại gắng gượng, điều này làm cho hắn thực căm tức. Muốn cho nàng thành thành thật thật thuận theo, vậy từ giờ trở đi, vô luận tinh thần cùng thân thể thượng đều phải hung hăng dẫm lên. Liên tục tam căn mật mao bị nhổ sau, đại mỹ nhân nhi cơ hồ đau ngất xỉu đi, khắc cốt đau đớn làm của nàng lý trí xuất hiện dao động. Này đáng sợ đại minh hoàng đế quả thực chính là tối tà ác dị đoan, tàn khốc mà cường tráng, luân phiên tra tấn làm cho nàng na ở sâu trong nội tâm sinh ra mãnh liệt sợ hãi, tuy rằng hiện tại ở mặt ngoài còn tại kiên cường thừa nhận, nhưng nội tâm nhưng vẫn ở mâu thuẫn dãy dụa, thuận theo vẫn là không thuận theo. Hắc hắc nhẫn đi, ngươi tốt nhất tiếp tục chịu đựng. Hắc hắc, chờ chậm đem ngươi ngoạn đủ sau, hội đem ngươi mao nhi toàn bộ bạt quang tái ở mặt trên khắc thượng chậm tên, cho ngươi cả đời đều thoát khỏi không được chậm khống chế. Nga, khi đó, ngươi chẳng những thân mình là trơn, mật huyệt cũng là trơn lâu. Lăng Phong mãnh liệt cử động côn TST phốc phốc ra. Góc truyện audio.com, vào, hữu lực bụng va chạm đại mỹ nhân đã muốn thanh hồng một mảnh màu mỡ thịt mông, vô cùng đắc ý nói. Không, không cần, kim chí hiền tuy rằng chính là nghe Lăng Phong trong lời nói, trong đầu lại nhịn không được hiện ra như vậy đáng sợ cảnh tượng. khoái cảm không ngừng tụ tập mật huyệt chung quanh, lại một mảnh hỏa lạt lạt đau đớn, nếu thật sao như này đáng sợ đại minh hoàng đế theo như lời, đem chính mình cảm thấy thẹn âm mao toàn bộ lấy hết, sau đó tái khắc thượng càng đáng sợ tên. Kim Chí Hiền cúi đầu rên rỉ, màu mỡ mông kìm lòng không đậu đón ý nói hùa đại minh hoàng đế va chạm, trong lòng cũng là một mảnh lạnh như băng. Nếu thật sự xuất hiện như vậy tình trạng đã biết cả đời, cho dù thật sự hủy ở này vô sỉ hôn quân trong tay. Cứ việc kỳ thật hiện tại thân thể của hắn đã muốn xem như bị hắn bị hủy. Còn không mở to mắt sao? Lăng Phong đại lực trừ sát, mềm mại sử nữ mật huyệt bị đè ép ra đại phiến mật nước chung quanh vẩy ra cảnh tượng cực độ dâm mỹ. Bất lực đại mỹ nhân, thành thục thân thể trải qua thịt heo bổng khai phá, đã muốn trở nên cực độ mẫn cảm, vô biên vô hạn khoái cảm ở trong cơ thể thật lâu xoay quanh chồng chất. Không biết qua bao lâu, đại mỹ nhân nhi một tiếng thét chói tai từ cung mãnh liệt co rút lại, âm tinh phi sái mà ra chặt chẽ mà sâu thẳm mật huyệt có quy luật một trận mấp máy chiến chấn, rốt cục nghênh đón bình sinh lần đầu tiên tình ái chung tới mỹ cao trào. Tấn mạnh mẽ cao trào xâm nhập đại mỹ nhân mẫn cảm thân thể cả người chỉ không được rung động, 10 cái ngón chân đầu đều nhịn không được gắt gao buộc chặt cuộn mình đứng lên. Thật dài ngưỡng cao thon dài cổ, đầu không chịu khống chế mãnh liệt lắc lư, đen bóng mái tóc theo gió khởi vũ chung quanh bay ra, miệng không khỏi phát ra làm thiên hạ nam nhân tâm tô khóc bàn gào thét. Lăng Phong nhìn thấy nàng nhanh như vậy đến đây lần đầu tiên cao trào trong lòng vô cùng hưng phấn, đại lực vỗ một phen sáng choang mỹ mông thẳng đến đại mỹ nhân nhi cao trào rung động dần dần bằng phẳng, thế này mới lại một lần bắt lấy một cây mật mao cười hắc hắc nói. Đại mỹ nhân, lần này chậm tái bạt trong lời nói, sẽ không hội đình trì. Hắc hắc, chậm lần đầu tiên phát hiện nguyên lai bạt nữ nhân hạ thể mao nhi cũng là rất khoái cảm. Không cần, không cần. Chính là mở to mắt sao. Cao trào qua đi Kim Chí Hiền đôi mắt đẹp một mảnh thê lương, cả người khí lực đều bị tháo nước tựa hồ, run giọng nói xong. Mãnh liệt mà vô cùng khuây khỏa cảm giác khiến cho của nàng đầu óc có một lát chỗ trống, trong lòng loạn như ma tức không muốn dễ dàng khuất phục lại không nghĩ tái đã bị đáng sợ tra tấn. Càng thêm khổ sở là thân thể của chính mình dần dần thói quen đại minh hoàng đế thô to côn tiết tiến vào trở nên vô cùng chờ mong mê luyến, này quả thực làm cho so với Lăng Phong còn muốn đại thiếu gần 10 tuổi đại mỹ nhân nhi vô cùng cảm thấy thẹn. Được rồi, liền mở to mắt nhìn xem này đáng giận đại minh hoàng đế đối chính mình xâm phạm đi chính là nhìn xem lại như thế nào đâu. Dù sao chính mình lớn nhất tiện nghi đều cho hắn chiếm đi, mất đi tấm thân xử nữ tái thỏa hiệp một lần lại có cái gì quan hệ. Sớm nói như vậy, làm gì vứt bỏ mấy căn đáng yêu chíp bông đâu. Lăng Phong cười hắc hắc nhìn đến thân thể đã muốn khuất phục đại mỹ nhân nhi rốt cục mở to mắt lại là cảm thấy thẹn lại là oán giận nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, chính mình trong lòng vô cùng đắc ý, đem hai tay chuyển rời đến nàng mảnh khảnh vòng eo côn tiết đại lực trừ sáp hai hạ cảm thụ được còn không có hoàn toàn biến mất nhà ấm trồng hoa rung động, vui cười nói. Hắc mỹ nhân, chúng ta nên tiếp tục phấn khích tiết mục lâu. Nga, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun tình lình xảy ra mãnh liệt xâm nhập khiến cho cao trào sau vô cùng mẫn cảm đại mỹ nhân nhi không thể ức chế phát ra một tiếng rên rỉ chống giường mặt song trưởng lạnh run. Kìa một chút tình lình xảy ra đại lực sáp nhập làm nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều thiếu chút nữa bị đỉnh đi ra giường như. Ba Lăng Phong bắt đầu theo đuổi tự thân khoái cảm côn tiết bắt đầu cường mà hữu lực va chạm, làm tiểu mỹ nhân thân thể giống như là kinh đào hải lãng trung thuyền nhỏ qua lại kích thích lợi hại, một đôi hoàn mỹ tô nhũ trong người hạ kịch liệt tới lui. Lăng Phong một hơi hơn 1000 thứ ngay cả xuyến hữu lực va chạm thẳng tiến, rất nhanh liền đem đại mỹ nhân Kim Chí Hiền mang nhập phấn khởi trạng thái cơ hồ cảm giác được chính mình mật nói nộn thịt mặt nhăn điệp đều nhanh cũng bị đáng sợ côn tiết ma bình, nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong tử cung khẩu, đã muốn bị cực đại quy đầu tiến xuất va chạm lợi hại đi lúc ban đầu co giãn, vô cùng lửa nóng kích tình nghênh đón côn tiết xâm nhập bên cạnh cách đó không xa trắng noãn bị đan thượng bị hắn tùy tay đâu lạc mấy căn mật mao cùng dưới thân sàng đan thượng nhiều điểm lạc hồng kích thích kiều mị đại mỹ nhân không được chiến chấn gào thét cảm thụ được phía sau cường tráng đại minh hoàng đế đáng sợ lực lượng cùng tựa hồ không biết thỏa mãn đánh sâu vào cùng với siêu nhân tính năng lực. Đột nhiên gian, bị làm được cả người phát tô đại mỹ nhân Kim Chí Hiền, hai chân một trận như nhũn ra, nhịn không được quỳ xuống giường gỗ bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn trương thật to, từng ngụm thở hào hển, ánh mắt càng phát ra mê mang đứng lên. Lăng Phong trong lúc nhất thời không có dự đoán được côn tiết đột nhiên gian theo tiểu mỹ nhân cái mông rơi xuống, lập tức sáp cái không, nhìn đại mỹ nhân mê người con chó nhỏ đi tư thế, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng cũng theo nàng quỳ xuống, ôm lấy màu mỡ mê người đại mông, côn tiết lại là thổi phù một tiếng, hung hăng sáp đi vào. Nga, Hảo Thâm, ngươi này vô sỉ hôn quân hỗn đản. Kim Chí Hiền cảm thấy chính mình mật huyệt lập tức theo hư không đến vô cùng phong phú, tâm nhi đều nhanh yếu tô, cứ việc không nghĩ thừa nhận, trong lòng lại thập phần hiểu được thân thể của chính mình, xem như đã muốn khuất phục tại đây cái biến thái đại minh hoàng đế dâm uy dưới. Đó là một tương đương dâm mỹ mà lại buồn cười hình ảnh. Nguyên bản công lực cao hơn nhất thiệt đại mỹ nhân bị một cái bắt đầu vẫn là chính mình tù binh đại minh hoàng đế đặt tại trên giường, bày ra như thế tu nhân tư thế. Chán chôn sâu ở chăn lý, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hoặc như là ở không tiếng động rên gì, hoặc như là không chịu nổi đánh sâu vào thở dốc. Lăng Phong cảm thấy đắc ý chinh phục này đại mỹ nhân khí phách càng ngày càng phấn chấn, hai tay gắt gao cầm lấy một đôi mê người thịt mông, xúc cảm vô cùng tốt tươi. Lăng Phong trực giác nhận thấy được chính mình hai tay ở vuốt ve nàng mông thịt khi của nàng cảm giác tựa hồ cũng đồng dạng là càng mạnh liệt cũng càng thoải mái. Lúc này, Lăng Phong nghịch ngợm bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, hút ra thâm cắm ở đại mỹ nhân mật huyệt nội côn TST, không đợi cảm thấy hư không khó nhịn tiểu mỹ nhân phát ra kháng nghị tiếng động khi, lại là ngay sau đó một cái tối hữu lực lượng va chạm côn TST vô cùng chuẩn xác thật sâu sáp nhập đi vào. A a a, vô sỉ hôn quân, hỗn đản dâm quân, ô cô cô cúc, hảo, hảo thâm, người sáp rất quá sâu lạc. Ngô ngô yếu yếu chịu không nổi lạc. Ác ác ác lại, vừa muốn tới rồi. Kim Chí Hiền vô cùng cảm thấy thẹn cúi đầu ngâm kêu, miệng nhi khống chế không được lớn tiếng rên gì, cảm thụ được này cổ điên cuồng lực lượng quả thực làm cho nàng sảng khoái sắp nổi điên lạc. Hắc hắc mỹ nhân, người sớm một chút như vậy phối hợp làm sao yếu chịu bắt đầu tra tấn nha. Hắc, đem người đại mông kiều cao điểm thôi, đối đối đối, chính là như vậy từ. Hắc hắc chậm giết chết ngươi. Lăng Phong điên cuồng kêu to, mãnh liệt thẳng tiến, côn TST tốc độ quả thực như là mô tô bình thường, hoặc như là một cây thô to máy bơm nước đem đại mỹ nhân nhi mềm mại mật huyệt lý mật nước toàn bộ rút đi ra. Kim Chí Hiền bản năng chuẩn bị sẵn sàng, chờ mong kế tiếp va chạm, loại này đáng sợ lực lượng, làm cho nàng chỉ không được khuất phục, không thể cùng chi chống cự. Vô cùng sảng khoái khoái cảm, khiến cho nàng không thể không trầm luân đi xuống. Thư, thoải mái, a, đại mỹ nhân Kim Chí Hiền tâm nhi cơ hồ treo ở giữa không trung, hai chân đột nhiên căng thẳng, thẳng tắp chuyển hướng, mãnh liệt tình chiều khoái cảm chôn vùi sở hữu lý trí, lên tiếng kêu to lên, biểu đạt chính mình trong lòng sung sướng. Mà Lăng Phong liền ngồi chồm hổm ở của nàng hai chân gian, cầm lấy tốt tươi mông thịt bàn tay to đem nàng mê người trắng noãn mông phùng phân thật sự khai thực khai, làm cho cực đại côn TST ra vào nhỏ hẹp non mềm mật huyệt cảnh tượng càng thêm thấy được, liền ngay cả kia đóa tràn đầy nếp uốn khéo léo mượt mà màu da giang cúc đều vô cùng dâm mỹ đột ra đứng lên, hé ra hợp lại hình dáng, hết sức mê người. A a a a, yếu, muốn tới lạc. Vừa muốn tới rồi, hỗn đản dâm quân, ta không cần lạc, ô cô cúc, ô, đến đây. Kim Chí Hiền giống như là thượng dây cót rối gỗ, cả người chỉ không được run run, mật huyệt gắt gao cô ở cực đại côn TST, không cho nó dễ dàng rời đi, từ cung nội vô cùng tô thích co rút lại, đại cốt âm tinh phun đi ra, mãnh liệt lay động khởi đầu, cảm thụ được này vô cùng mau mỹ tối cao cao nhất đánh sâu vào toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều bay đứng lên. Lăng Phong rốt cục cũng tới cực hạn, đột nhiên một cái thâm sáp quy đầu gắt gao tạp ở mềm mại từ cung lý quát to một tiếng. A a, tiểu mỹ nhân, chậm cũng muốn tới rồi, chậm bắn chết ngươi. A a a, không cần chiếu vào đi, hôm nay là nguy hiểm kỳ. A, hỗn đản dâm quân, cao trào trung đại mỹ nhân phát ra khóc bàn cầu xin, thân thể lần lượt co rút, không có nửa điểm khí lực có thể đẩy ra phía sau Lăng Phong, chỉ phải trơ mắt nhìn đáng giận tên đem vô cùng nóng bỏng nùng trù tinh dịch toàn bộ một tia không lậu chiếu vào chính mình tử cung ở chỗ sâu trong. Nếu chế áp dụng thi thố, hậu quả quả thực thiết tường không chịu nổi. Phun ra xong rồi cả người dục vọng, Lăng Phong vô cùng mệt mỏi mà lại đắc ý, rốt cục đem điều này đại mỹ nhân nhi hoàn toàn chinh phục, đáy lòng cảm giác thành tựu tuyệt vời. Ôm chặt lấy cả người vô lực Kim Chí Hiền kiều diễm động lòng người thân. Góc truyện audio.com, thể, Lăng Phong khẽ cắn vẻ mặt mê mang đại mỹ nhân thủy tai cúi đầu nói. Mỹ nhân, ngươi hiện tại đã muốn là trẫm nữ nhân, tưởng không thừa nhận đều không được. Hắc hắc, hiện tại, nói cho trẫm là ai sai sử của ngươi, ngươi rốt cuộc ẩn núp ở trẫm bên người muốn làm cái gì? Kim Chí Hiền vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn này chiếm đi chính mình trong sạch thân hình đáng giận đại minh hoàng đế, nghĩ đến chính mình cùng hắn phức tạp quan tâm, trong lòng liền chỉ không được run run, chính mình nên như thế nào giống Triều Tiên quốc vương công đạo, trời ạ, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này a? Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói. Kim Chí Hiền gắt gao cắn môi, không cho chính mình khóc đi ra. Dù sao chính mình đã muốn thất trinh cùng lắm thì vừa chết chi. Lăng Phong trơ mắt nhìn này bị chính mình giữ lấy xinh đẹp xử nữ mỹ nhân, tâm tình sảng khoái lại phức tạp, khe khẽ thở dài, mặc không lên tiếng mặc vào sở hữu quần áo, thản nhiên nói. Hiện tại ngươi còn không có nghĩ thông suốt, trẫm không trách ngươi, nhĩ hảo cũng may nơi này tưởng một chút nghĩ thông suốt lại đến tìm trẫm. Ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là trẫm nữ nhân. Trăm ngàn không cần làm cái gì việc ngốc. Nhìn Lăng Phong mở cửa mà đi, Kim Chí Hiền rốt cục nhẫn nại không được, chảy ra hoảng sợ mà thê lương nước mắt, này buổi tối, nhất định làm cho nàng suốt đời khó quên. Chính mình cùng này đại minh hoàng đế, đến tột cùng có hay không kết quả đâu. Kim Chí Hiền không dám đi tưởng, nàng chỉ biết là nhiệm vụ lần này, lấy chính mình bồi thượng tấm thân xử nữ đại giới, cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành. Từ nay về sau chính mình là có thể thoát ly triều tiên quốc vương, rời xa triều đình tranh đấu, hạnh phúc cùng chính mình người nhà đang hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ đến này, trong đầu nhịn không được hiện ra Lăng Phong hình tượng tuyệt mỹ động lòng người đại mỹ nữ, nhịn không được sinh ra một tia chờ mong. Cách chương.